Tiên ma đồng tu, chương 1996, không cần da ngựa bọc thây còn. Gocchuyenaudio.com hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm qua bị hướng Bắc dẫn dắt rời đi Bạo Phong quân đoàn chủ lực tại nhận được phía sau 5 vạn đại quân bị tập kích tin tức phía sau, cũng không có lập tức phản hồi, Huyễn Ảnh cảm giác mình 5 vạn Bạo Phong kỵ binh, đối phó hơn 10 vạn nhân loại kỵ binh, hẳn không phải là vấn đề, kết quả Hừng Đông thời điểm, nhận được phía sau chiến cuộc vô cùng lo lắng chiến báo, Huyễn Ảnh lúc này mới ý thức được không ổn, theo hơn 100 dặm bên ngoài lập tức trở về viện binh. Triệu Tử An cũng nhận được địch quân chủ lực xuất hiện ở phía bắc ngoài 30 dặm tin tức quyết đoán mệnh lệnh toàn quân nhanh chóng thoát ly chiến trường, hướng đông bắc phương hướng lui lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 5 vạn Bạo Phong kỵ binh tổn thất hơn phân nửa, không thể bảo là không vô cùng nghiêm trọng, chứng kiến những thứ này nhân gian con sâu cái kiến muốn chạy cái này còn phải. Mấy vị thiên nhân tướng quân lập tức mệnh lệnh chỉnh quân truy kích cắn chết cái này hơn 20 vạn nhân loại con sâu cái kiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân gian kỵ binh triệt thoái phía sau rất có kết cấu, trọng giáp kỵ binh ở phía trước, khinh kỵ binh phụ trách cản phía sau, những thứ này khinh kỵ binh tại lúc rút lui, thu hồi cán dài mạch đao, một lần nữa cầm lên trên yên ngựa cường nỏ, không ngừng bắn về phía sau, ngược lại là có thể ngày trở ngại địch nhân truy kích bộ pháp. Đường đã qua một mảnh dốc núi, trước khi chiến đấu đã bị Triệu Tử An điều đến đông bắc phương hướng bát nghiêu nỏ bị đẩy đi ra, tại trên sườn núi xếp thành một hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại khai chiến lúc trước Triệu Tử An đã nghĩ kỹ đường lui. Ở lại trên sườn núi 1.000 binh sĩ phụ trách điều khiển bát nghiêu nỏ, yểm hộ chủ lực triệt thoái phía sau. Chứng kiến rậm rạp chẳng chịt địch nhân kỵ binh hướng phía bên này đè xuống, khoảng cách 300 trượng thời điểm, bát nghiêu nỏ bắt đầu phóng ra, một mũi tên ba mũi tên, căn bản cũng không cần nhắm chúng, bay thẳng đến đông nghịt Bạo Phong quân đoàn dùng sức nện xuống phóng ra cơ quan là được rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng cây hơn một trượng lớn lên thiết nỏ trường thương, phát ra chói tai siêu. Siêu, âm thanh, vạch phá trường không, những thứ này uy lực cực lớn thiết nỏ trường thương, không chỉ có thể đem thiên nhân kỵ binh cho bắn thủng bay lên, mà ngay cả kinh khủng kia sáu chân ác thú, cũng có thể lập tức bị bắn thủng. Ba mũi tên một phát bắn hoàn tất, một sĩ binh lập tức chuyển động bát nghiêu nỏ bàn kéo, cấp tốc lên dây cung, ba gã chiến sĩ riêng phần mình ôm một cây thiết nỏ trường thương nhanh chóng trấn an tại bát nghiêu nỏ mũi tên tạp trong máng, một gã khác chiến sĩ tức thì lập tức dùng mộc chùy, chùy động phóng ra cơ quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một lần xạ kích đều có thể chứng kiến phía trước nhất địch nhân kỵ binh đồng loạt ngã xuống một mảnh. 200 trượng khoảng cách tại gần 200 không bát nghiêu nỏ không gián đoạn công kích đến, vậy mà ngắn ngủi chặn địch nhân truy kích bộ pháp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com tất cả nỏ thương đều bắn đã xong, Bạo Phong kỵ binh đoàn đã vọt tới chỗ gần, nhân loại binh sĩ phóng hỏa đốt rụi tất cả bát nghiêu nỏ, sau đó rút ra cán dài mạch đao. Bọn họ là phụ trách cản phía sau, liền ngựa cũng không có, lưu lại chính là chịu chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái du kích giáo úy nhìn xem trùng kích mà đến vô số sáu chân quái vật, hắn lớn tiếng quát. Các huynh đệ không phải sợ cái chết của chúng ta, có thể vì thiếu soái tranh thủ thêm nữa. Lùi lại thời gian, chết có ý nghĩa. Giết, giết, giết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 1.000 tướng sĩ vung vẩy cán dài mạch đao, đứng ở trên sườn núi lớn tiếng gào thét. Bạo Phong quân đoàn bỗng nhiên đình chỉ tiến lên, cũng không có lập tức công chiếm dốc núi. Chỉ thấy mặt phía bắc xa xa xuất hiện đầy trời bụi đất, nguyên lai là Huyễn Ảnh xuất lĩnh 10 vạn Bạo Phong kỵ binh gấp rút tiếp viện mà quay về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, 10 vạn kỵ binh liền xuất hiện ở dưới sườn núi. Giờ phút này sườn núi nhỏ chu vi đã bị hơn 10 vạn sáu chân quái vật một mực vây quanh, cái này hơn ngàn người căn bản cũng không có còn sống khả năng. Huyễn Ảnh cưỡi cực lớn sáu chân hoàng kim báo tử chậm rãi ung dung đi tới sườn núi hạ, nhìn xem thấp bé trên sườn núi, này hơn ngàn danh nhân gian chiến sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thản nhiên nói, dũng khí của các ngươi thắng được tôn trọng của ta, các ngươi cũng thắng được quân nhân vinh quang, hiện tại nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, để đao xuống ta có thể tha các ngươi vừa chết, hơn nữa đem bọn ngươi đưa về trung thổ. Vị kia du kích giáo úy cười ha ha, nói. Chỉ trông mong sát chàng vì nước chiến, không cần da ngựa bọc thây còn. Lão tử cùng các huynh đệ xuất chinh trước cũng đã khai báo hậu sự, không có ý định sống thêm trở về, cho dù chúng ta chiến đến người cuối cùng, cũng tuyệt đối sẽ không hướng các ngươi đầu hàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyễn Ảnh thở dài một tiếng, khoát tay chặn lại, lập tức có hơn 1.000 thiên nhân kỵ binh chiến sĩ theo tọa kỵ vượt qua xuống. Nàng nói, Bạo Phong kỵ binh đoàn từ trước đến nay chỉ phụ trách xung phong liều chết kỵ binh, các ngươi bây giờ không phải là kỵ binh, cho nên ta cho các ngươi một cái công bình chiến đấu cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, vỗ vỗ ngồi xuống 6 chân kim báo, rời đi dốc núi. Công kích, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 1.000 thiên nhân chiến sĩ cầm trong tay hoành đao, bắt đầu đối trên sườn núi hơn 1.000 nhân gian chiến sĩ đã phát động ra công kích. Du kích giáo úy nắm chặt cán dài mạch đao quát. Phong, phong, gió lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bên người tướng sĩ lập tức hô. Chiến, chiến, tử chiến, nói xong, bọn hắn gào thét lên, xông trên sườn núi vọt lên xuống dưới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trung thổ, về Nam Cương phía Bắc hoang dã kỵ binh chiến đấu kỹ càng chiến báo, rất nhanh liền truyền tới Thương Vân Môn cùng Lão Quân Sơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Luân Hồi Phong trên đại điện Ngọc Cơ Tử nhìn xem chiến báo, mặt lộ vẻ bi thiết thật lâu không nói. Âu Dương Bôi mở miệng nói. Gocchuyenaudio.com. Lúc này đây cùng Bạo Phong kỵ binh đoàn giao phong, tuy nhiên lấy được không nhỏ thắng lợi, nhưng chúng ta tổn thất cũng vô cùng nghiêm trọng, 30 vạn kỵ binh một cái giá lớn, chỉ giết đã chết địch nhân hơn 2 vạn người, giết chết 6 chân yêu thú thì càng thiếu đi, chỉ có không đến 6.000 đầu, có thể thấy được thiên giới lục đại quân đoàn chiến lực xác thực không phải chuyện đùa. Lúc này đây triều đình tập kết 1.000 vạn kỵ binh, chỉ sợ hội tổn thất vô cùng nghiêm trọng a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đại điện trưởng môn các phái tiền bối, đều là im lặng, Bạo Phong quân đoàn uy hiếp lớn nhất là những cái. Kia 6 chân yêu thú, mà không phải là cưỡi phía trên thiên nhân binh sĩ. Giết hơn 2 vạn người không nhiều lắm công dụng, nhất định phải muốn chém giết kia chút 6 chân yêu thú mới được, nếu không thiên giới sẽ ở trong thời gian rất ngắn sẽ lại bổ sung một đám thiên nhân binh sĩ trở thành mới kỵ sĩ. Khi bọn hắn xem ra, lúc này đây hơn 20 vạn kỵ binh một cái giá lớn, chẳng qua là tiêu diệt địch nhân 6.000 kỵ binh mà thôi, cái này chiến tổn hại so đã đạt đến vừa so sánh với 40 tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngọc Cơ Tử chậm rãi nói, bất luận như thế nào, một trận chiến này đánh ra chúng ta nhân gian uy phong, nhất là chiến báo đã nói, phụ trách khống chế bát nghiêu nỏ cản phía sau này 1.332 tên lính, đều vô cùng anh dũng, chiến đến người cuối cùng, cũng không có lùi bước nửa bước, nếu như chúng ta nhân gian mỗi người đều có như thế kiên định chiến ý thiên giới căn bản không có khả năng chiến thắng chúng ta. Chấm, mọi người gật đầu, hiện tại cũng không phải là bi quan thời điểm, nhân gian cần ủng hộ sĩ khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Triệu Sĩ Khúc ngay tại ủng hộ sĩ khí, tuy nhiên hắn bổn ý là muốn đem kỵ binh chiến đấu phạm vi khống chế tại Ưng Chùy Nhai dùng nam 300 dặm trong phạm vi, nếu như đánh bại kỵ binh cũng có thể nhanh chóng lui về đến quan nội, thế nhưng mệnh lệnh của hắn Vĩnh Xương Hầu Triệu Tiên Phụng căn bản cũng không để ý tới, bố trí 300 dặm vòng vây kế hoạch. Kế hoạch đã thực hành, Triệu Sĩ Khúc không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể trao quyền kỵ binh chiến sự do Triệu Tiên Phụng toàn quyền phụ trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, chiến báo truyền đến, hắn lập tức đem chiến báo truyền khắp tam quân, cũng tại Lão Quân Sơn cử hành vì chết trận anh linh chiêu hồn tế tự hoạt động, ngoại trừ giờ phút này đóng tại Ưng Chùy Nhai bên ngoài Vọng Phu lĩnh Dương Chấn Thiên bên ngoài, đại đa số tướng lãnh đều tham gia trận này chiêu hồn tế tự. Triệu Sĩ Khúc đốt cháy chiêu hồn tế bề ngoài, nói nhất đại thông dõng giặc miễn chiến nói như vậy, tác dụng rất lớn, lên tới tướng lãnh, đi xuống binh sĩ, bọn chúng đều là chiến ý sục sôi, hận không thể chết trận tại cánh đồng hoang vu đúng vậy chính mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.